Thiếp thân đặc công, chương 1189, nùng tình thời khắc, góc truyện audio.com, hoàng hôn ánh đèn làm nổi bật dưới, còn lại là một ít phái kiểu diễm triền miên cảnh tượng trong phòng truyền đến như ẩn như hiện rên rỉ mê hồn thở dốc không ngừng bên tai, nhè nhẹ từng sợi quanh quẩn ở trong phòng mỗi phân mỗi một tấc góc. Mềm mại trên mặt giường lớn, hai cái thân ảnh ở phiên động không dứt, trong lúc cũng không biết biến ảo qua bao nhiêu loại tư thế, đột nhiên mà, hai người hay là làm không biết mệt, rất có càng đánh càng hăng thế. Hứa Thiến thở gấp liên tục, kiều diễm xinh đẹp mặt sớm đã là ửng đỏ một mảnh, nhìn giống như là vậy chín mọng nước mật đào, nhẹ nhàng sờ cũng muốn tiết ra ngọt ngào mật dịch loại, mê người ngon miệng, có vô tận mị vẻ nghi hoặc, đặc biệt là cặp kia dụ dỗ trong con ngươi lưu chuyển lên hàng vạn hàng nghìn phong tình lại càng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục làm cho lòng người tinh chập chờn không dứt. Giờ phút này, nàng cung thân thể, đẫy đà tròn xoe kiều đồn hướng về sau cao cao nâng cao, nghênh hợp với phương giật thiên vậy mãnh liệt như hải loại chạy nước rút. Nàng bản thân đã là đạt đến mấy lần đỉnh chi cảnh, thể nghiệm được cái loại này chí cao mất hồn cao trào tư vị, một cổ cổ ngọc lộ lại càng tựa như sóng biển dâng loại tràn lan ra thấm ướt khối lớn sàng đan, song, phương giật thiên cũng là phảng phất phật không biết mệt mỏi loại, vẫn ở cần cù chăm chỉ canh. Ở phương giật thiên chưa từng dừng lại trôi qua thế công dưới, Hứa Thiến tuy nói mấy lần đạt đến đỉnh cảm giác nhưng mà lại là rất mau liền có bị khơi dậy trong nội tâm cái kia phân phấn khởi cực kỳ dục vọng, thân thể của nàng phảng phất là đại dương mênh mông trong biển rộng dẹp thuyền, theo phương giật thiên mãnh liệt chảy nước rút mà trở nên phập phồng lắc lư không dứt. Thân thể của nàng nửa quỳ khom lưng cung dưới thân thể trước ngực vậy tấm mềm mại chính là hướng xuống rủ xuống, vậy bão mãn to lớn đường vòng cung nhìn lại càng kích động lòng người, tràn đầy lực hấp dẫn cực lớn, chớ nói chi là ở nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng phập phồng đung đưa dưới, vậy tấm mềm mại cũng tùy theo phập phồng dao động, nhìn giống như là vậy cuồn cuộn đánh tới sóng biển, nhất trọng tiếp theo một nặng kéo dài không ngừng cuồn cuộn mà đến, đủ để đem người lý trí cho hoàn toàn chôn vùi rụng. Mà lúc này, này tấm mềm mại đột nhiên bị một hai bàn tay to cho bao phủ ở rồi, tiếp theo, đôi tay này chính là hoàn toàn bao phủ ở này tấm mềm mại sóng biển ở bên trong, hơi vuốt ve dưới liền đem này tấm mềm mại nhu ra khỏi thiên kỳ bách quái hình dáng. Song, này tấm mềm mại vậy to lớn thể tích hoàn toàn không phải là đôi tay này có thể bao phủ được, vì vậy, đôi tay này ở vuốt ve dưới vẫn là có thêm hơn phân nửa mềm mại hiển lộ ra cao vút không dứt. Hứa Thiến hai tay thật chặt nắm sàng đan, trong mắt đã là hoàn toàn nhắm lại, nàng chỉ cảm thấy mình toàn thân cả người linh hồn cũng sa vào đến một cái cực kỳ tuyệt đẹp khoái cảm nước xoáy trong, căn bản không cách nào tự kiềm chế, mỗi một lần tốc hành đỉnh cũng sẽ làm cho toàn thân của nàng hơi bị kịch liệt run rẩy lên, trong miệng lại càng phát ra từng tiếng phấn khởi và kiều diễm cực kỳ rên rỉ mê hồn có tiếng. Phương giật thiên thế sông có thể nói là dũng mãnh như hồ, từ vừa mới bắt đầu quá độ chậm chạp nhẹ nhàng phát triển đến hiện dưới loại tình huống này có thể đồng ý cuồng phong bạo vũ kịch liệt trình độ. Cho cảm giác, góc truyện audio.com của hắn, Hứa Thiến này ca tính cảm lẳng lơ mỹ nữ mang cho hắn hưởng thụ thực là làm cho hắn trở về chỗ cũ và lưu luyến không dứt, vậy tấm ôn nhuận dài đất lại là như thế chặt chẽ làm cho người lần lượt co rút lại dưới đủ để cho thân thể của hắn tâm đạt đến cực kỳ tuyệt đẹp kích thích đỉnh cảm giác cũng làm cho hắn không nhịn được muốn tiết ra. Mà vậy một mảng lớn thấm ướt trong giường đơn bị lây điểm một cái đỏ tươi mai hoa, cũng làm cho Phương Giật Thiên biết đây là Hứa Thiến thứ một lần, này càng làm cho trong lòng hắn dâng lên một chút cũng không có hạn chiều mến ý. Hứa Thiến như vậy gợi cảm xinh đẹp cô bé ở đây nhìn như không bị cản trở quyến rũ bề ngoài dưới vẫn duy trì xử nữ chi thân, vẫn lưu đến hiện tại, có thể thấy được Hứa Thiến bề ngoài tuy nói dụ dỗ mê người, bất quá nhưng cũng là giữ mình trong sạch cô bé tử cũng chỉ có ở mặt quay về phía mình chân chính thích nam nhân thời điểm mới có thể hoàn toàn đem của mình hết thảy kính dâng xuất. Chiến đấu còn đang nhu gió mưa phùn tiến hành, lần lượt đụng nhau cũng sẽ va chạm xuất yêu tia lửa kèm theo là Hứa Thiến vậy không kìm lòng được rên rỉ mê hồn thở nhẹ có tiếng cùng với Phương Giật Thiên vậy càng ngày càng trầm trọng tiếng hít thở. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, theo Phương Giật Thiên một tiếng trầm thấp buồn bực giống có tiếng, tiếp theo thân thể của hắn cấm không được run lên, nhất thời, một cổ lửa nóng chính là tiết ra trực đảo Hoàng Long. A, Hứa Thiến trong miệng không nhịn được yêu kiều kêu lên thanh âm, tiếp theo thân thể nàng hướng phía trước một nghiêng, sau đó, một cổ thủy triều phún dũng ra tựa như không kiểm soát vòi nước lắp bắp bốn phía. Phương Giật Thiên ngẩn ra, nhưng ngay sau đó hắn chính là trong lòng biết Hứa Thiến tại loại này cực kỳ mãnh liệt cảm giác dưới chính là sóng triều lên. Cuối cùng, Hứa Thiến thân thể mềm mại mềm nhũn, hoàn toàn co quắp ngã xuống trên giường, không nhúc nhích cả người nhìn liền giống như là hư thoát loại, thật dài mái tóc xõa xuống, xinh đẹp mặt ửng hồng một mảnh, đầy đặn khêu gợi môi anh đào khẽ trương khải, không ngừng a ra khỏi từng đạo dồn dập hơi thở, cả người phảng phất là như cũ đắm chìm tại loại này làm cho nàng muốn ngừng mà không được tuyệt đẹp trong cảm giác loại thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Phương Dật Thiên cười cười, rồi sau đó chính là ôm lấy Hứa Thiến vậy gợi cảm nóng bỏng thân thể mềm mại, ôm lấy thân thể của nàng, phụng bồi nàng cùng nhau trở về chỗ cũ mới vừa rồi cái loại nầy phiêu phiêu dục tiên tuyệt đẹp cảm giác. Phương Dật Thiên thật đúng là không nghĩ tới Hứa Thiến này cá tính cảm xinh đẹp hồ ly tinh đạt đến đỉnh khoái cảm sau thế nhưng có phun chiều, đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn cảm nhận được lớn lao thỏa mãn cùng tự hào cảm, cũng càng có thể khơi dậy trong lòng hắn cái kia cổ chinh phục dục vọng. Phương Dật Thiên ôm Hứa Thiến thân thể mềm mại, đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng vậy bóng loáng ngọc nhuận da thịt, hôn nhẹ nàng thể diện, hiển thị rõ che chở yêu quý ý, đối với chúng nữ nhân mà nói, các nàng hơn để ý chính là cùng nam nhân kích tình sau khi cái chủng loại kia vuốt ve cùng che chở, hội này làm cho trong lòng của các nàng cảm nhận được lớn lao thỏa mãn cùng mừng rỡ đến. Qua một lúc lâu, Hứa Thiến một đôi mắt đẹp mới nhẹ nhàng mà mở ra, nàng tràn đầy vẻ u oán nhìn Phương Dật Thiên, trên mặt ửng hồng vẻ. Góc truyện audio.com vẫn không mất đi, đuôi lông mày đang lúc vậy bôi nồng đậm xuân tình vẫn còn chưa tiêu tán, mà giờ khắc này nàng lại càng nhiều hơn một tia thành thục quyến rũ phong vận. Dù sao, ở Phương Dật Thiên mới vừa kéo dài không ngừng, cũng không biết nói đã trải qua thời gian bao lâu tẩy lễ dưới, thân thể của hắn thể cũng xảy ra một chút biến hóa, trở nên càng thêm thủy nộn mềm mại, càng thêm thành thục quyến rũ. Song, biến hóa như thế đối với nam nhân mà nói không thể nghi ngờ là rung chuyển lòng người, làm cho người ta hơi bị trầm mê. Thoải mái sao, hy vọng mang cho ngươi là một phần tốt đẹp chính là nhớ lại, bằng không như thế lần đầu tiên rất nát bét cao, như vậy ngươi sau này nhưng là phải lưu lại bóng ma trong lòng. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nhìn Hứa Thiến, nói. Hứa Thiến trong miệng yêu kiều thanh âm, Phương Dật Thiên trong lời nói làm cho mắt của nàng trong mắt nổi lên trận trận xấu hổ chi dáng vẻ, nàng tức giận giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói, người cái này đại hỗn đản, thật không biết Phi Phi cùng Khả Nhân các nàng là làm sao chịu được, nào có ngươi thời gian dài như vậy a? Người ta cũng cái kia đi qua ân huệ lần. Hắc hắc, nói rõ nam nhân của ngươi mạnh không phải là. Làm sao, chẳng lẽ hy vọng ta bất lực hoặc là thật sớm liền xong việc? Phương Dật Thiên không có hảo ý cười, hỏi, à, vậy cái kia thật cũng không dạ chẳng qua là. Hừ, không thèm nghe ngươi nói nữa, nói những thứ này mắc cờ chết người. Hứa Thiến hừ một tiếng, rồi sau đó liền lại nói, ngươi trước xuống giường, một lát đi lên nữa. Tại sao à, không phải là đuổi ta xuống giường đi đi? Phương Dật Thiên ngẩn ra cười, hỏi, dĩ nhiên không phải là, ngươi xem rồi sàng đan cũng ướt tốt một khối to, làm sao ngủ? Ta muốn đổi lại mới đích trên giường đơn. Hứa Thiến giọng nói nhẹ giọng nói, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên không dứt, trong con ngươi lại càng nổi lên điểm một cái thẹn thùng không dứt ửng đỏ, đầu đẹp cụp xuống, phảng phất là không dám nhìn hướng Phương Dật Thiên loại. Cách chương.